Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chính chúng ta đầu tư đập. Tần Kiêu hết sức phối hợp, lộ ra ngay trên máy truyền tin dãy số, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh tự nhiên cũng là như thế. Đội tuần tra người tiến lên quét xuống, sau đó trong lòng giật mình. Đối Tần Kiêu liền kính một cái quân lễ. Tần Kiêu đại tá, Lăng thiếu trường học, Lam thiếu gia trường học. Người phía sau cũng nhao nhao đứng thẳng cúi chào. Người ở chỗ này tất cả đều mộng. Ba người này không phải đóng vai phụ sao? Lúc nào đóng vai phụ đấy? Rõ ràng đều là quân hàm đại tá rồi. Còn có hai cái thiếu tá. Với lại còn trẻ như vậy đại tá, thiếu tá. Ngươi phảng phất tại đùa ta. Mà lúc này, trước đó cái kia nói nhận ra Tần Kiêu thân phận nữ hài tử. Lúc này mới có cơ hội. Rốt cuộc nói ra, ta biết hắn. Hắn là Tần Kiêu, tông sư cảnh đại sư. Lam Dực tướng quân con rể. Còn có cái kia là Lăng Huy Vũ. Mạng lưới hồng nhân, hỏa tinh quý tộc, siêu cấp lớn thổ hào. Cái kia phóng thích băng dị năng đúng là Lam Hinh đi. Bọn hắn cùng Diệp Tiêu Thu là đồng học. Trong lúc nhất thời, đoàn làm phim thành viên tất cả đều trợn tròn trong mắt. Bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi. Truyền hình điện ảnh vòng cùng võ giả vòng tròn cũng có gặp nhau. Nhưng là không coi là nhiều. Dù là võ giả rất nhiều người đều tại chú ý. Nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người lại nhìn. Tuổi nhỏ thời điểm, mọi người còn có trở thành võ giả mộng tưởng, cũng sẽ kiên trì tu luyện công pháp. Nhưng là theo niên kỷ càng lúc càng lớn, cự ly này cái vòng tròn lại càng đến càng xa. Biết đến tin tức cũng đã rất ít. Bọn họ cũng đều biết Diệp Tiêu Thu là bởi vì đuổi kịp trước khi thi vận động trên đại hội biểu hiện. Xuất chúng. Bị săn tìm ngôi sao phát hiện vỗ một cái mạng lưới kịch. Về sau thi đậu Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Cái này nhìn như không có bối cảnh người. Lại có lợi hại như vậy bằng hữu. Nhìn một cái đây là người nào. Võ học tông sư. Hỏa tinh quý tộc. Tướng quân chi nữ. Cái nào là tốt trêu chọc hay sao. Lúc này Tần Kiêu cũng đối với tổ tuần tra người cúi chào. Song Phương lên tiếng chào hỏi, ta cùng đồng bạn mới từ hoang dã trở về, gần nhất giết đến dị thú hơi nhiều, tính tình có chút táo bạo. Tần Kiêu cười ha hả nói, Lăng Huy Vũ cười lạnh, ta đã rất khắc chế, bản thiếu gia huynh đệ là có thể tùy tiện khi dễ. Hôm nay nhất định phải đòi cái công đạo, vừa rồi huynh đệ của ta nói cái gì? Bộ này hí ai là nhân vật nam chính? Làm sao biến thành nam số 2 rồi? Làm sao nam số 2 lại biến thành pháo hôi rồi? Lăng Huy Vũ ánh mắt quét về phía đám người. Trong đám người đạo diễn lúc này hai chân như nhũn ra. Từ trên ghế tuột xuống. Hóa thành một bãi thịt nhão đồng dạng. Tần Kiêu nói lần nữa. Lần này là ta ân oán cá nhân. Ta một năm có 3 cái giết người danh ngạch, có thể miễn trừ tội lỗi của ta. Ta có thể sử dụng sao? Người chung quanh nghe đến đó, tất cả đều sợ ngây người. Hoàng tử Kỳ càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đừng giết ta, đừng giết ta, liền xem như minh tinh lại như thế nào. Đối mặt cường đại vũ lực, đối mặt cường giả này vi tôn thời đại, võ giả. Liền có thể quyết định người bình thường sinh tử. Cái này mới là thời đại này. Tàn khốc nhất một mặt. Có lẽ ngần nào thành thị vòng phòng hộ không cách nào bảo hộ nhân loại. Người bình thường trong vòng một đêm toàn bộ chết hết cũng có thể. Không có người sẽ để ý sinh tử của bọn hắn. Những người này chính là cửu thái. Sao rau hẹ, giữ lại là vì đản sinh ra mới võ giả. Ai lại sẽ ở cắt cửu thái? Sao rau hẹ, thời điểm để ý những người bình thường này ý nghĩ đâu? Hoàng tử Kỳ là thật dọa sợ. Lúc này đội tuần tra người phụ trách cũng liền bận bịu khoát tay. Nói ra, Tần đại trường học ngươi nghiêm trọng, chỉ là một lần khóe miệng tranh chấp mà thôi. Hắn không phải không bị thương sao? Giết người danh ngạch không cần đến phía trên này. Tần Kiêu tự nhiên cũng không phải thật muốn. Giết Hoàng Tử Kỳ, chính là hù dọa hắn một cái mà thôi. Nhưng là giảo hoạt người đại diện cũng thấy rõ ràng tình huống. Lại đúng lý không tha người nói. Làm sao không bị thương? Các người nhìn hắn cầm kỳ đánh thành cái gì? Người đại diện chỉ hướng Hoàng Tử Kỳ. Còn muốn nói điều gì? Lại phát hiện vài phút thời gian. Hoàng Tử Kỳ trên mặt đã không có vết thương vết tích rồi. Tần Kiêu trị liệu dụng cụ quá cao cấp rồi. Đây chính là quân dụng cứu mạng đồ vật. Người đại diện á khẩu không trả lời được. Đội tuần tra làm qua một phen điều tra rời đi rồi. Bảo an cũng không dám dừng lại. Nhưng là ba người này hiện tại như là đại Phật đồng dạng. Liền đứng tại đoàn làm phim bên trong. Quay phim là đừng suy nghĩ. Tần Kiêu hỏi thăm Diệp Tiêu Thu. Người nghĩ như thế nào? Còn dự định tiếp tục đập sao? Diệp Tiêu Thu lắc đầu. Nói ra, không vỗ. Làm hình âm thanh lạnh lùng nói. Ta đây liền đi tìm luật sư tới. Nói một chút hợp đồng sự tình. Cái kia bồi thường tiền nhất định bồi thường tiền. Làm hình rất nhanh đi đánh thông tin. Làm tiểu thư, đừng đánh. Có chuyện hảo hảo nói. Ta đây liền để Diệp Tiêu Thu khi nhân vật nam chính. Không cần, Diệp Tiêu Thu không chút do dự. Cự tuyệt, lúc trước Hoàng Tử Kỳ người đến. Người đem ta biến thành nam số 2. Lại nghe Hoàng Tử Kỳ lời nói sửa lại nam số 2 phần diễn. Có phải hay không ngày nào lại tới so Tần Kiêu bọn hắn lợi hại đấy? Người tiếp tục nhường. Loại chuyện này, ta cũng không muốn lại phát sinh một lần rồi. Tần Kiêu không nghĩ tới trong này còn có loại chuyện này, nhưng là hắn lại tán đồng Diệp Tiêu Thu cách làm. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, ngàn năm trước cùng ngàn năm sau sự tình rất nhiều đều là trọng hợp. Tần Kiêu cũng biết bộ này Diệp Tiêu Thu đi hướng Waterloo kịch. Bên trong Diệp Tiêu Thu diễn không tệ, nhưng lại là một cái nhân vật phản diện pháo hôi. Đóng vai xấu còn không nịnh nọt. Với lại coi như để Diệp Tiêu Thu diễn nhân vật nam chính thì thế nào? Bộ này kịch căn bản là cái đại lôi kịch. Tần Kiêu không có ý định để Diệp Tiêu Thu tiếp tục tham dự. Thời đại bất đồng. Có chút vốn là muốn thỏa hiệp, cũng có thể không thỏa hiệp rồi. Rất nhanh, Lam Hinh tìm tới Lam Chi tập đoàn luật sư đoàn, cùng đoàn làm phim yêu cầu bồi thường. Bất quá Diệp Tiêu Thu thanh danh còn nhỏ, mặc dù có chút nhân khí, nhưng là ký hợp đồng chỉ có 800.000 điểm tín dụng. Coi như yêu cầu gấp 10 lần bồi thường cũng mới 8 triệu. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ cũng không để ý chút tiền ấy. Chỉ là số tiền kia hiển nhiên để đoàn làm phim bên kia thương cân động cốt. Thịt đau đến không được. Được rồi, chẳng phải một bộ phim sao? Chính chúng ta đầu tư đánh ra tới. Lăng Huy Vũ nói ra. Nào có dễ dàng như vậy? Nếu là như vậy, ai cũng có thể điện ảnh rồi. Cái này cần nhất lưu biên kịch, nhất lưu đạo diễn. Còn có hậu kỳ rất nhiều đặc hiệu. Tần Kiêu lại đột nhiên nghĩ tới trước đó vượng vượng chia cát. Hình tượng, sau đó cười nói. Ai nói chúng ta không có. Chúng ta chẳng những có biên kịch cùng đạo diễn. Chúng ta còn có tài liệu đâu. Diệp Tiêu Thu ngoài ý muốn nhìn xem Tần Kiêu. Tần Kiêu búng tay một cái. Hỏi, vượng vượng, chúng ta cùng con nhện đen chiến đấu video. Có phải hay không đều tài? Vượng vượng từ Tần Kiêu túi ở trong leo ra. Vâng chủ nhân, đều tài. Ha ha, cái kia quay đầu hợp thành một cái. Chúng ta đây chính là đại chế tác. Cảnh tượng hoành tráng. Tần Kiêu ấn mở máy truyền tin. Sau đó cho Diệp Tiêu Thu truyền một đoạn video. Diệp Tiêu Thu ấn mở xem xét. Liền thấy Tần Kiêu ba người cùng con nhện đen chiến đấu tràng diện. Diệp Tiêu Thu lập tức trợn tròn trong mắt. Các ngươi nửa tháng này đến cùng đã trải qua cái gì? Hắc hắc, ta đều thiếu tá rồi.